Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 721, Cường Sát. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ chân giới võ giả tu hành mệnh nguyên. Huyền chân chi lực, vô thượng thần niệm từ từ lực lượng vì trung tâm, các loại phi tiên chi đạo, trong đó liền thần niệm chi lực tới nói. Rất nhiều người tới 7-8 chuyển về sau, thần niệm ảnh hưởng phạm vi và rộng khắp, thậm chí có thể đạt tới như vậy một loại cảnh giới. Người chưa đến, ý trước đạt, niệm động một cái chớp mắt, nghiền áp hư không, ý tứ thực rõ ràng. Ta không tới, cũng có khả năng sẽ giết chết ngươi. Thí dụ như hiện tại Phong Vân Vô Kỵ, liền gặp phải một vị 8 chuyển cao thủ. Vô cùng trấn áp, người này vẫn chưa đã đến, cũng đã rơi xuống đủ để nhẹ nhàng hạn chế hắn, thậm chí chém giết hắn ý niệm. Theo đạo lý tới giảng, hắn loại này cảnh giới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sinh sát tuyệt đối ở đối phương niệm động chi gian, chính là hắn đáp lại thập phần bá đạo, này làm cho kia chưa từng tới 8 chuyển cao thủ, cách không miệt thị nói. Còn vợ lẽ, thật là có thể thổi phồng, nếu ngươi nói như vậy, vậy dùng ngươi tánh mạng làm chôn cùng hào. Người này một lời rơi xuống đất, trong hư không vô cùng áp lực lại tăng, lấy tuyệt đối cường đại, muốn chém giết Phong Vân Vô Kỵ. Mà lúc này, che giấu Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh bảo hộ đại chấp sự. Vì Phong Vân Vô Kỵ an nguy, đã chuẩn bị ra tay. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại ở không có khả năng bên trong trước động, muốn ta tánh mạng người nhiều, nhưng không ai có thể làm được. Thời không, căn nguyên, Phong Vân Vô Kỵ ngạo nghễ đáp lại dưới, trong miệng hét lớn một tiếng, thời không chi căn nguyên chi đạo thoáng hiện hư không. Đây chính là so giống nhau đạo lực, muốn cao hơn không biết nhiều ít cái cấp bậc. 9 đại căn nguyên có khả năng phát huy ra tới thời không huyền bí chi lực, tuyệt đối làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Này không phải tại đây vị 8 chuyển cao thủ cách không chấn áp dưới, hai cái Phong Vân Vô Kỵ vẫn là đồng thời mạnh mẽ xuất hiện ở Phương Vô Hận cùng giới pháp trước mặt. Kia đoạt mệnh bàn tay vẫn như cũ, ngay lập tức đánh trúng hai người mệnh nguyên nơi. Rầm rầm phụt. A ngươi, sao có thể làm được như thế tương đương, không không có khả năng. Vừa rồi còn bởi vì nhà mình cao thủ đã đến, hưng phấn phản mắng Phong Vân Vô Kỵ hai người, chỉ còn lại có không thể tin tưởng bi gào. Bọn họ vô pháp lý giải, Phong Vân Vô Kỵ vì cái gì sẽ như thế chi cường. Vốn là trọng thương hai người bọn họ, đương trường liền lâm vào tử vong bên trong. Ta thiên. Lại là hai loại đạo lực, càng là đạt tới tiểu căn nguyên cấp bậc. Cái này Phong Vân Vô Kỵ thật là lợi hại, chính khí tông các cao thủ khen không dứt miệng, ngay cả che giấu trong hư không đại chấp sự cũng là không nói gì, lắc lắc đầu. Không sai, hắn đã thói quen khiếp sợ tới rồi, không ở khiếp sợ nông nỗi Phong Vân Vô Kỵ có thể làm ra gì sự, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Mà kia chưa tới hai người cũng vào giờ phút này phát ra kêu sợ hãi. Hảo tiểu tử, thế nhưng ngưng tụ 9 đại căn nguyên. Ngươi, ta muốn định rồi. Theo sát, trong hư không áp lực lớn hơn nữa 3 phần. Vô hình bên trong còn có một con bàn tay to hướng tới Phong Vân Vô Kỵ hoàn nắm lại đây, muốn đem hắn bắt lấy. Nhưng là tương đương này hết thảy đều là không thể đạt thành mộng. Phong Vân Vô Kỵ đè lại hai cái thiếu niên xác chết đôi tay, trở về một cái lôi kéo, người cũng ở nháy mắt biến mất, bàn tay khổng lồ bắt giữ, trở thành bọt nước không nói. Càng làm cho người chấn động chính là, chết đi hai cái tiểu thiên tài, trong thân thể chưa rách nát đạo lực xiềng xích, thế nhưng cũng bị hắn lấy đặc thù thủ pháp bắt đi. Sở hữu võ giả nhóm lại lần nữa kinh ngạc không lời gì để nói. Có thể giết người lúc sau cướp lấy đạo lực, thật đúng là không nghe nói qua. Nhanh như vậy, như thế mau lẹ lôi ra, còn có thể đủ thời không dịch chuyển đi ra ngoài. Này năng lực, thật là quá biến thái. Phong Vân Vô Kỵ bản nhân, đương nhiên cũng không có rời đi cái này tinh cầu, mà là tránh né đối phương cách không thần niệm trấn áp phạm vi. Ở xa xôi trong hư không, lại lần nữa xuất hiện, đặt kia hai điều đạo lực sao, đã bị hắn trang vào trường không giới bên trong. 7-8 chuyển hai đại cao thủ, lúc này lại đây cũng là cực kỳ nhanh chóng. Đường Phong Vân Vô Kỵ dừng thân nơi này hư không thời điểm, bọn họ hai cái đã phân biệt xuất hiện ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Trong đó một người, một thân màu đỏ rực áo cà sa, gương mặt hiền từ đại hòa thượng, tu vi 8 chuyển phía trên. Một cái khác, bối bảo kiếm, một thân kiếm khí tung hoành thiên địa, chính là 7 chuyển đỉnh người. Này hai tên gia hỏa, một cái Phật Tông, một cái Kiếm Tông, đều đã là đỉnh cấp nhân vật. Bọn họ lực lượng càng là cường hãn, ý động chi gian, ngay lập tức áp chế Phong Vân Vô Kỵ hết thảy hướng đi, làm hắn căn bản không thể động đậy mảy may. Lúc này thật là một cái ý niệm là có thể đem hắn chém giết, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ cười xem này hết thảy, đôi tay lưng đeo phía sau, phảng phất hai cái siêu cấp cao thủ ở chính mình trước mặt. Căn bản là không khí. Nga, ta nói tiểu tử ngươi như thế nào không sợ. Săn yêu một mạch siêu cấp cao thủ, hộ vệ bên cạnh, nếu ta suy đoán không tồi, ngươi chính là Phong Vân Vô Kỵ đúng không? Còn có vị kia bằng hữu, xuất hiện đi, cái kia 8 chuyển tu vi đại hòa thượng, thế nhưng biết Phong Vân Vô Kỵ tên. Đại chấp sự lúc này cũng không thể ở ẩn tàng rồi, đồng dạng 8 chuyển đỉnh hắn cũng thoáng hiện ở Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh. Một thân lực lượng bỗng nhiên một cái phóng thích, trong hư không trấn áp hoàn toàn biến mất không thấy. Ngươi chính là Hình Nạp đại hòa thượng đi? Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên mở miệng, lập tức liền nói ra đối phương tên. Này cũng làm Hình Nạp hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Trước mắt tiểu tử này xem ra rất là cẩn thận a. Cũng xác thật, Phong Vân Vô Kỵ phía trước rời đi thời điểm là dò hỏi qua Lý Yên có thể dựa vào cái gì thế lực. Liền tính không đưa bọn họ đặt ở trong mắt, Phong Vân Vô Kỵ cũng sẽ chú ý sở hữu cùng chính mình có quan hệ điểm. Không nghĩ tới vừa hỏi sẽ biết Hình Nạp, Phong Vân Vô Kỵ cũng biết. Nhất thời lưu thủ, hoàn thiện săn yêu một mạch tình nghĩa, chính mình chính là hậu sự có phiền toái. Nói ra này hết thảy lúc sau, Bạch Phi Tiên trong lòng áy náy không thôi. Đây cũng là đại chấp sự tự mình hộ tống bên ngoài một nguyên nhân khác nơi. Có vị này đỉnh cấp cao thủ làm bạn bên cạnh, tin tưởng Hình Nạp như thế nào cũng không thể dễ dàng sằng bậy. Nếu ngươi cũng biết tên của ta, như vậy ta liền không hề nhiều lời. Ta nói thật ra, ta thật là thưởng thức ngươi thiên phú a, nhưng chính là ngươi quá ưu tú, cho nên liền cùng ta đi địa bàn của ta chơi chơi đi. Hình Nạp đại hòa thượng cười ha hả nói, khách khí nói, trong ánh mắt lại là lạnh băng như đao. Phong Vân Vô Kỵ đối mặt này hết thảy như cũ không thấy sợ hãi, còn ở ngay lúc này mỉm cười trả lời, ngươi là tưởng đem ta bắt đi, được đến ta đạo lực, thuận tiện cũng bắt lấy ta chảo chọn tuyến đường đi lực phương pháp đúng không? Phong Vân Vô Kỵ đem nói như thế thấu triệt, nét cái này đại hòa thượng cũng là cười. Ngay sau đó, hắn lại đối đại chấp sự nói, ngươi một người tới, như thế nào bảo hộ được hắn? Ta phía sau, nhưng có vài vị pháp sư, liền phải tới rồi, hơn nữa ngươi cũng không phải ta đối thủ đi. Hình Nạp uy hiếp ở phía trước, đại chấp sự chưa từng hoảng loạn, đến cái này cảnh giới, cái nào không phải thân kinh bách chiến hạng người. đồng dạng cười khẽ một chút. Đại chấp sự trở tay một lóng tay Phong Vân Vô Kỵ nói. Ta không nói bậy, hắn liền đứng ở chỗ này. Chân giới cũng chưa người dám động hắn. Ngươi cái kia tiểu tình phụ, không có nói cho ngươi hắn toàn bộ thân phận mạng lưới quan hệ đi. Ân, hắn còn không phải là các ngươi săn yêu một mạch thánh ân sư sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.